Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1288, chương 1265. Infinity Stone đều ở nơi nào? Adam không riêng thực lực kinh người. Ở Doctor Strange thông qua ma pháp trận hướng Vishanti giảng thuật chuyện này thời điểm, tam vị nhất thể ma pháp thật thể cũng kiến nghị hắn trợ giúp Adam Warlock. Lúc này mới có hai người Los Angeles một hàng, ta không có ác ý. Nếu ngươi muốn thu thập Infinity Stone, vậy yêu cầu ta trợ giúp. Adam vì tỏ vẻ chính mình thành ý, duỗi tay lấy ra Soul Stone, Doctor Strange cũng lấy ra Agamotto chi mắt khoa tay múa chân một chút. Ý bảo Tam Stone còn ở trên người mình, Doctor Strange đá quý Stark gặp qua vài lần, cũng đại khái biết sử dụng. Soul Stone thật ra chưa thấy quá, nhưng nội chất cùng mặt khác mấy viên đá quý không sai biệt lắm. Điểm này vẫn là có thể nhìn ra tới, ok. Đây là cái tin tức tốt. Vậy ngươi khẳng định sẽ nói cho ta còn lại mấy cái đá quý rơi xuống đi. Nhắc tới còn thừa mấy viên đá quý, Adam biểu tình hậm hực. Đó là một loại không thể nề hà chung lại hỗn tạp ghê tởm phức tạp biểu tình, Stark cổ quái mà nhìn. Doctor Strange liếc mắt một cái, phảng phất đang hỏi, ngươi cái này tiểu đồng bọn là có ý tứ gì, đương đại Sorcerer Supreme không thể không ra tới làm giải thích. Adam phía trước cùng ta nói rồi hiện tại vấn đề. Tình huống hiện tại là cái dạng này, trung cực mạt sát giả giản dị bản ở Rit nơi đó. Cái này chúng ta có thể bắt được, nhưng là dựa cái này giản dị bản vô pháp ứng đối trước mặt tai nạn. Yêu cầu tăng mạnh nó công năng, mà này liền yêu cầu dùng đến Infinity Stone. Trước mắt chúng ta biết nói tình báo là, trừ bỏ chúng ta trong tay này tam cái đá quý, còn thừa 3 viên Infinity Stone đều ở Johnson tiểu thư trong tay, thật là cái tin tức tốt. Cho nên nhiệm vụ này liền đơn giản như vậy sao? Stark trực giác sẽ không dễ dàng như vậy, quả nhiên. Adam mở miệng giải thích nói, Infinity Stone yêu cầu phối hợp Infinity Gauntlet, mà Infinity Gauntlet trước mắt đi theo Daisy đi thời gian cuối. Chúng ta rất khó từ nàng nơi đó thu hoạch bao tay, theo sau hắn chuyện vừa truyền. Bất quá ta biết Daisy đã từng yêu cầu Asgard hỗ trợ chế tạo một cái tay trái bản Infinity Gauntlet. Chỉ là nàng sau lại thực lực mạnh mẽ, không hề chú ý bao tay sự, cũng không biết làm xong không có. Stark lần này trả lời thực mau. Phía trước tho cho ta một cái vũ trụ máy liên lạc. Ta có thể thử liên lạc hắn, làm hắn hồi Asgard hỏi một chút. Ta cho rằng bao tay vấn đề không lớn, thứ này cũng không phức tạp. Thật sự không được, ta có thể làm một cái máy móc bản. Xem các ngươi sắc mặt như vậy khó coi, là kia 3 viên đá quý xảy ra vấn đề. Adam thở dài một hơi, biểu tình kia kêu một cái rối rắm. Nàng đem đá quý để lại cho nàng 3 cái hài tử, mà nàng kia 3 cái hài tử rời đi cái này phiến. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Xem như trước mặt vũ trụ đi, hắn có điểm từ nghèo. Không có DC thế giới đại lão làm nội ứng. Từ hắn góc độ căn bản nhìn không tới DC thế giới tồn tại. Này tam cái đá quý rời đi trước mặt vũ trụ liền mất đi tự thân uy năng. Tự nhiên cũng liền mất đi đá quý chi gian cảm ứng lực. Hắn chỉ biết Daisy lưu lại tam cái đá quý cấp 3 cái hài tử làm kỷ niệm. Lúc sau Lorna ầm vang một tiếng khởi động phi thuyền, lại sau đó đi địa phương nào hắn cũng không biết, là hoàn toàn không biết, một chút tin tức đều nhìn không tới cái loại này, vốn dĩ rất đơn giản một sự kiện. Hiện tại trở nên vô giải, Daisy đi chiều sâu không gian kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cái này địa phương quá mức thâm nhập thế giới trung tâm, bọn họ khai quải còn không thể nào vào được, có vấn đề vô pháp hỏi. Hết thảy đều phải dựa bọn họ ở bên ngoài đoán mò. Adam trong lòng cái này chán ngấy kính cũng đừng đề ra. Stark đem hai người trên mặt biểu tình cần thận quan sát một chút. Các người ý tứ là nói đã liên hệ không đến Daisy. Nàng vì cái này vũ trụ đi tìm chết chiến, cho nên cấp bọn nhỏ lưu vật kỷ niệm sao? Cái này phỏng đoán kết quả làm Stark thực phiền muộn. Cùng Daisy nhận thức nhiều năm như vậy, lúc này đột nhiên nghe nói người này đã vĩnh viễn rời đi. chính mình có lẽ sẽ không còn được gặp lại. Hắn trong lòng là phi thường khó chịu, Dr. Strange vội vàng giải thích. Sự tình còn chưa tới ngươi tưởng tượng trình độ. Bọn họ có thể liên hệ chúng ta, nhưng chúng ta rất khó liên hệ bọn họ. Nơi đó dựa theo ta lý giải là vượt qua thời gian cùng không gian một chỗ. Vũ trụ chư thần ở nơi đó nghênh chiến Thanos, cũng là vì phòng ngừa cấp đa nguyên vũ trụ tạo thành lớn hơn nữa tai nạn. Nơi đó không có thời gian cái này khái niệm, cho nên ngươi không cần lo lắng nàng. Nàng đang liều chết chiến đấu. Chúng ta công tác cũng rất quan trọng, Adam tò mò mà nhìn về phía hắn. Dr. Strange lời nói để lộ ra rất nhiều tin tức. Ý của ngươi là nói ngươi có thể liên hệ đến nàng. Adam tự cho mình rất cao. Trong mắt hắn, Dr. Strange cũng chính là so người bình thường hơi cường tiêu chuẩn. Hắn cảm thấy chính mình đều liên hệ không đến chiều sâu không gian. Cái này pháp sư chẳng lẽ so với chính mình còn cường. Dr. Strange cũng không nói chính mình biện pháp là cái gì. Hắn cùng Adam tính toán đâu ra đấy cũng liền mới vừa nhận thức 10 phút. Xóa động thủ đánh nhau 8 phút. Đi trừ cùng Stark giới thiệu tình huống này hơn 1 phút. Hai người giao thoa cũng liền không đến 1 phút bộ dáng. Này có thể có bao nhiêu tín nhiệm? Làm một cái ưu tú khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Xuất thân từ bệnh viện cái này đại chảo nhuộm. Hắn cũng không phải ra nước bùn mà không nhiễm nhân vật. Xem mặt đoán ý kỹ năng vẫn phải có. Hắn có thể nhìn ra Adam đối Daisy có địch ý. Cái này địch ý còn không cạn. Cho nên nói chuyện lưu 3 phần. Cũng không chuẩn bị nói quá nhiều đồ vật. Stark đồng dạng phát giác Adam đối địch cảm xúc. Chỉ là hắn lòng dạ càng sâu. Vẫn luôn chưa nói mà thôi. Bọn họ phí một phen công phu gọi tới Thor. Đơn giản giới thiệu một phen tình huống sau. Bốn người phân công nhau hành động, Thor cùng Adam đi Asgard. Nhìn xem người lùn vương Infinity Gauntlet làm xong không có, Stark tắc cùng Dr. Strange đi tìm. Daisy tung tích, chúng ta vì cái gì không đi hỏi một chút cầm cùng Wanda. Các nàng hẳn là có tin tức đi. Cùng với một trận siêu cự ly xa truyền tống, Stark xoa đầu. Hơn nửa ngày mới hoãn quá mức tới, mọi việc liền sợ tương đối. Daisy truyền tống bọn họ đi công nguyên trước không hề trì trệ. Chỉ là có điểm choáng váng. Đi một chuyến trở về một chuyến. Cũng liền cùng say xe cảm giác không sai biệt lắm. Dr. Strange cái này truyền tống chính là ngồi. Tàu lượn siêu tốc. Một đường hình như là quay cuồng lại đây giống nhau. Chẳng sợ ở mộng chi duy độ cùng hiện thực đều. Tiến hành rồi không ít thể năng rèn luyện. Stark vẫn là cảm thấy đau đầu rục nứt, bất quá chờ hắn tránh ra hai mắt liền ngây ngẩn cả người. Liền thấy cách hắn 5 mét xa địa phương có một cái phi thường nhân cách hóa tiểu rùa đen cõng cặp. Sách đang xem hắn, tựa hồ bởi vì tiểu rùa đen nghỉ chân. Đi ở hắn phía sau như là thỏ con giống nhau ra hỏa một đầu đánh vào hắn ngạnh xác thượng, ai u. Một tiếng khẽ kêu, thỏ con xoa đầu. Theo sau tiểu rùa đen vội vàng cùng nàng xin lỗi. Sau đó hai người chạy một mạch. Chạy đến nơi xa trong bụi cỏ lộ ra hai cái đầu nhỏ. Trộm ngắm Stark khóe miệng rất nhỏ chủ động. Stark lộ ra tự nhận nhất cùng hy tươi cười. Đối với hai cái tiểu động vật vẫy vẫy tay, nơi này là động vật vũ trụ. Daisy phân thân quất miêu tiên nhân còn ở nơi này. Chúng ta trực tiếp hỏi nàng phân thân nhất phương tiện. Dr. Strange tới bên này rất nhiều lần. Quen cửa quen nẻo. Đi đầu đi phía trước đi. Hết chương.